Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Giang Ngôn Sâm chuyển đến trường Thanh Chiêu là một buổi chiều thứ tư bình thường. Chiều thứ tư có 4 tiết học. Tiết thứ 3 là tiết thể dục và tiết thứ 4 là tiết tự học. Giữa tiết 3 và tiết 4 là giờ giải lao lớn. Tiếng ve kêu râm ran vào mùa hè. Không khí của thành phố nhỏ vào tháng 9 oi ả. Gió từ quạt thổi xuống cũng toàn là hơi nóng. Giáo viên chủ nhiệm dẫn anh vào lớp, Cố Tinh Lạc cao gầy, lúc đó chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp theo chiều cao. Cô ngồi ở hàng cuối, phía trước cô là Hách Giai Mễ và một bạn nam mập mạp tên là Thẩm Hạo Nhiên. Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào chỗ bên cạnh Cố Tinh Lạc. Giang Ngôn Sâm, em ngồi chỗ này trước. Vào lúc Giang Ngôn Sâm xuất hiện, lớp học vốn đang ồn ào bỗng im lặng. Chàng trai có vóc dáng cao ráo và nổi bật, áo ôn đen và quần dài, xách theo một ván trượt màu đen, dường như anh không phải đến lớp học. Không hề có dáng vẻ của một học sinh chuyển trường. Anh cao khoảng 1m89. Khi giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với anh hơi cúi người, nhìn qua theo hướng chỉ của giáo viên. Cố Tinh Lạc vô thức ngẩng đầu, đường nét khuôn mặt anh rất quý phái và dễ nhìn, xương gò má sắc sảo, lông mày thẳng tắp, đôi mắt đào hoa vô cùng đẹp, nhìn thẳng về phía cô không thể hiện cảm xúc. Anh xách ba lô đi tới, Cố Tinh Lạc vô thức ngồi thẳng dậy, bắt đầu giải bài toán trước mặt, bàn rung lên, cô ngửi thấy mùi cam đắng thoang thoảng trong không khí. Thẩm Hạo Nhiên là một bạn nam dễ gần, nhiệt tình và luôn chủ động làm quen với người khác. Anh ta quay lại nhìn Giang Ngôn Sâm với ánh mắt ngưỡng mộ và chào hỏi. Chào bạn học mới. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang gay gắt, mùi hoa dại và những cơn sóng nhiệt không thể làm tan biến cái lạnh của anh. Anh lạnh lùng mở miệng. Giang Ngôn Sâm, bạn Giang, bạn ngồi bên cạnh là nữ thần học giỏi nhất lớp chúng ta. Là học sinh chuyển từ trường trọng điểm của tỉnh, nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong học tập, có thể hỏi bạn cùng ban. Cố Tinh Lạc rất tốt bụng, bọn tớ cũng rất nhiệt tình. Thẩm Hạo Nhiên nói một cách thân mật, gương mặt Cố Tinh Lạc ửng đỏ. Trong lớp này, cô chỉ có thể nói chuyện vài câu với Hách Giai Mễ và Thẩm Hạo Nhiên. Cô khẽ nói, cậu đừng nói linh tinh. Giang Ngôn Sâm, trước đây cậu học ở trường nào vậy? Thẩm Hạo Nhiên tiếp tục hỏi. Giang Ngôn Sâm trả lời ngắn gọn, trường trung học Lâm Giang số 1. Thẩm Hạo Nhiên, a, một tiếng, trời ạ, vậy là trước đây cậu và Cố Tinh Lạc học cùng trường. Rồi tò mò hỏi, hai người có quen nhau không? Không quen, không quen, câu, không quen, đầu tiên là cô nói, câu sau là anh tiếp lời. Thẩm Hạo Nhiên vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên. Tiết này là tiết tự học, không có giáo viên, hoàn toàn tự giác. Cố Tinh Lạc làm toán một lúc, nhưng vì mấy tuần nay cô không thể hiểu bài giảng của giáo viên toán vì thầy nói phương ngữ, nền tảng kiến thức trước đây cũng gần như bị quên hết. Cô vắt óc suy nghĩ, bất chợt cánh tay bị va vào. Cô quay đầu, Giang Ngôn Sâm ngồi bên cạnh cô, anh cao ráo, hơi cúi người ngồi xuống, tóc mái dài che khuất lông mày, dường như chỉ vô tình chạm vào cô. Anh cũng từ từ ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa nhìn cô sâu thẳm, có vẻ như không mấy quan tâm, nhưng dường như trong vài giây này, anh đang tập trung nhìn cô. Cố Tinh Lạc cầm bút, cảm thấy nếu không nói gì có lẽ sẽ hơi kỳ lạ. Cô mấp máy môi, Giang Ngôn Sâm cũng nhìn cô, chờ cô lên tiếng, anh cứ ngồi bên cạnh cô, dường như cô không thể giả vờ không nhận ra. Giang Ngôn Sâm là người nổi bật nhất ở trường trung học Lâm Giang số 1. Bố mẹ anh đều là những người có danh tiếng, thành tích học tập luôn đứng đầu. Khi học năm đầu trung học phổ thông, anh đã tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và dễ dàng giành giải nhất. Giang Ngôn Sâm là niềm tự hào của cả trường trung học Lâm Giang số 1. Năm đầu tiên ở trường trung học phổ thông, lớp của hai người bên cạnh nhau, cô thường xuyên nhìn thấy anh ở hành lang. Anh có mối quan hệ rất tốt với các bạn nam, thường xuyên cùng mấy cậu bạn đứng nói cười bên lan can cửa lớp của họ. Cô chỉ nhớ rằng anh luôn toát lên vẻ thanh cao và kiêu hãnh, là người nổi bật nhất trong đám đông, là một chàng trai được sự ngưỡng mộ bao quanh. Vì cố tinh lạc xinh đẹp nên có những bạn nam hay đến trước cửa lớp của họ huýt sáo và nói rằng cô là hoa khôi của trường. Còn Giang Ngôn Sâm là nam thần. Không phải hai người không có chút tiếp xúc, nhưng đều là những lần tiếp xúc chính thức. Khi trường tổ chức sự kiện gì, Cố Tinh Lạc và Giang Ngôn Sâm đều bị kéo vào tham gia. Vì vậy, lúc này mà giả vờ không nhận ra nhau thì thật giả tạo. Sao cậu ở đây? Cố Tinh Lạc hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi anh. Giang Ngôn Sâm nhìn chỗ khác, đưa tay cầm quyển sách trên bàn, lật vài trang, cảm giác như anh không có ý định đáp lại cô. Khi cô định tiếp tục chiến đấu với bài toán, bỗng nhiên nghe thấy anh khẽ cười như thể đang đùa giỡn. Thì cậu cứ coi như là để làm bạn cùng bàn với cậu đi. Cố Tinh Lạc dừng bút, Giang Ngôn Sâm thong thả đóng quyển sách lại. Giờ thì nhận ra tớ rồi hả? Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp, trong mắt chàng trai là sự tĩnh lặng và thanh thản vô tận. Cứ thế, Cố Tinh Lạc cảm thấy rất khó chịu vào ngày hôm đó. Sau khi tan học chiều, còn 3 tiết tự học buổi tối, Cố Tinh Lạc cố ý kéo dài thời gian tới khi là người cuối cùng rời đi. Cô nghĩ như vậy có thể tránh được Giang Ngôn Sâm. Lúc đó, tâm trạng cô rất tệ, cảm thấy luôn uể oải. Mỗi lần nhìn thấy Giang Ngôn Sâm, phản ứng đầu tiên của cô là muốn tránh xa anh. Tòa nhà dạy học rất vắng vẻ vào lúc 9:30 tối. Gió đêm thổi nhẹ nhàng, cô đeo cặp sách, bước ra khỏi trường, cô cảm thấy căng thẳng, vì đoạn đường phía trước thường xuyên bị hỏng đèn đường. Bệnh quáng gà của cô lúc đó rất nghiêm trọng. Khi cô đi qua khúc rẽ, bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng ở đó. Có vẻ như đã đợi rất lâu. Anh đứng tựa vào lề đường, cầm điện thoại, mở đèn pin chiếu sáng con đường đen tối phía trước. Tay phải chống chiếc ván trượt, tạo dáng như đang chờ ai đó. Ánh sáng điện thoại uể oải lay động. Cố Tinh Lạc dừng lại tại chỗ. Con đường hẹp vắng vẻ không có ai. Tường đá xanh cao, những chùm hoa tử đinh hương rủ xuống. Chàng trai trong bộ đồ đen đứng đó như ánh sáng duy nhất trong bóng đêm. Giống như cảm nhận được điều gì đó, Giang Ngôn Sâm nghiêng đầu. Trong bóng tối, ánh sáng từ đèn pin chiếu lên khuôn mặt anh. Đường nét trên gương mặt của anh sắc nét và thanh thoát. Khuôn mặt nghiêng như được điêu khắc. Bàn tay cầm điện thoại lạnh lẽo và thanh mảnh. Đi không? Tớ không đi cùng đường với cậu. Cố Tinh Lạc ngẩn ngơ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giang Ngôn Sâm nhàn nhạt nói, sao cậu không đi thử xem? Có thể đi thử à? Giang Ngôn Sâm cười nhạt, biết đâu tớ có thể đi cùng đường với cậu. Hai người không đi song song. Cố Tinh Lạc đeo ba lô đi phía trước, Giang Ngôn Sâm đi theo sau cô. Từ trường trung học Thanh Chiêu về khu nhà của bà ngoại, cô phải đi qua 3 con đường. Vì trì hoãn một lúc, cô đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Mỗi khi qua một ngã tư, Cố Tinh Lạc dừng lại một chút. Giang Ngôn Sâm cũng không có ý định dừng lại. Đến ngã tư cuối cùng, Cố Tinh Lạc lấy hết can đảm quay lại nói, tớ về đến nhà rồi. Tớ cũng vậy. Cố Tinh Lạc sửng sốt, cuối cùng đành phải tiếp tục bước đi. Tòa nhà số 2, đơn vị 1. Giang Ngôn Sâm, tớ thật sự về đến nhà rồi. Tớ cũng vậy. Cố Tinh Lạc đành phải tiếp tục đi về phía trước. Cô lên tầng 3, Giang Ngôn Sâm cũng lên theo. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Giang Ngôn Sâm gõ cửa căn phòng đối diện nhà cô. Đến liền, A Sâm về rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên. Giọng của dì Đường từ trong phòng truyền ra, có vẻ như đang nấu ăn, mở cửa rồi lại quay về bếp. Cố Tinh Lạc đứng ngoài cửa, tâm trạng phức tạp nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì sao anh chuyển đến trường trung học Thanh Chiêu? Anh thật sự sống ngay cạnh nhà cô. Cố Tinh Lạc nằm trên giường lớn trong phòng, không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra, phòng đã hoàn toàn tối om. Cố Tinh Lạc cầm điện thoại, ấn một cái nhưng phát hiện điện thoại không có phản ứng. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ là điện thoại hết pin rồi tắt máy. Cô hoảng hốt, màn cửa không kéo, nhưng ánh sáng quá yếu, cô chẳng thể nhìn rõ. Khi vào phòng, cô vẫn nhớ được bố cục của căn phòng. Cảm thấy hơi đói, Cố Tinh Lạc quyết định xuống lầu kiếm chút đồ ăn vặt. Giờ này, Giang Ngôn Sâm chắc hẳn đã đi rồi. Vì thế, cô mò mẫm như một người mù, tìm ba lô của mình, sau đó tìm cửa phòng mở ra. Hành lang có đèn tường mờ, ít ra cũng sáng hơn chút. Cố Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm, xuống lầu ăn chút đồ tự phục vụ rồi tìm một chỗ dựa vào tường để sạc điện thoại. Cô còn phải tranh thủ thời gian để tìm một căn hộ. Cố Tinh Lạc ngồi xuống, tìm kiếm nhà cho thuê trên điện thoại. Nhưng vì chưa quen với khu vực Hoài Xuyên, cô đã chọn vài căn nhà có giá hợp lý hơn. Chụp ảnh và gửi cho Hách Giai Mễ hỏi về vị trí. Hách Giai Mễ trả lời nhanh chóng. Cậu đợi chút, mình sẽ đăng lên vòng bạn bè hỏi thử xem có ai có nhà cho thuê không. Cố Tinh Lạc còn đang gõ chữ. Không cần đâu, cậu xem thử mấy căn này. Chưa kịp gõ xong, Hách Giai Mễ đã trả lời. Đã đăng rồi. Cố Tinh Lạc mở vòng bạn bè trên WeChat. Quả nhiên thấy một bài đăng của Hách Giai Mễ cách đây một phút. Một thông báo cho thuê trên PYQ. Giúp bạn thân kiêm nữ thần của mình hỏi thử. Có ai có căn nhà cho thuê không? Cố Tinh Lạc bất đắc dĩ. Xóa đi những chữ đã gõ, rồi viết lại, vậy mình sẽ xem trước. Không thể đợi cậu về, cậu còn phải đi làm. Giờ giấc của mình rất loạn, làm phiền cậu nghỉ ngơi. Hách Giai Mễ rất bận, làm việc tại một công ty công nghệ lớn. Đi làm thêm là chuyện rất thường xuyên. Cô cũng biết Cố Tinh Lạc thường xuyên thức đêm vẽ tranh. Giờ giấc sinh hoạt không ổn định, vì vậy cô không cố níu kéo thêm. Cố Tinh Lạc ở lại khu nghỉ ngơi thêm một chút, cho đến khi điện thoại của cô đầy pin. Buổi triển lãm hôm nay cũng gần kết thúc. Mấy nhân viên đang dọn dẹp gian triển lãm. Cố Tinh Lạc dừng lại ở góc khuất tầng 3. Trước mặt cô là bức tranh sơn dầu lớn chiếm trọn không gian. Trong một công viên giải trí tối tăm với gam màu u ám, chỉ có ánh sáng nhỏ từ xa. Hai bóng ma hình người đang trôi lơ lửng dưới vòng đu quay. Mưa rơi nhẹ, hai bóng ma không nhà đứng dưới mưa. Những đóa hoa hồng đen trắng khổng lồ mọc từ dưới đất. Những con bướm đen đậu trên NSH, con bướm đó trông rất đặc biệt. Cánh như làn xương đen của con quả. Cánh phải của nó có đính một chuỗi hoa bướm màu xanh plain. Y hệt với hình xăm ở khe ngón tay cái bên phải của Cố Tinh Lạc. Cố Tinh Lạc dừng lại trước bức tranh vài giây, định bước đi, nhưng chân lại không nhấc lên được. Giang Ngôn Sâm đã thay đồ, mặc áo sơ mi đen, mở cổ, bên trong là áo phông trắng rộng thùng thình, quần dài đen, tùy ý tựa vào lan can kính, chống cánh tay lên, như thể đang đợi ai đó. Rất giống đêm đó nhiều năm trước sau khi tan học. Cố Tinh Lạc đứng đó, vô thức nín thở. Cô nghĩ thầm, chắc chắn anh không đợi mình. Mình không thể tự đa tình như vậy. Vì thế, cô cố gắng bước đi một cách bình tĩnh. Nhưng điều đó không dễ dàng, vì trong hành lang này không có ai. Ánh sáng từ dải đèn ẩn trên tường chiếu xuống, mờ mờ ảo ảo. Toàn bộ khách sạn như bị ánh sáng ấm áp dễ chịu bao phủ. Giang Ngôn Sâm chỉ đứng đó, tựa vào lan can, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vai rộng chân dài, dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn không có sóng nhưng lại trực tiếp nhìn vào cô. Khiến mỗi bước cô đi đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. khi cô gần đi qua. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại có chút gì đó giống như cơn mưa đến gần. Hơi ẩm ướt trong không khí, định giả vờ không quen biết đến khi nào. Cách chương.